Chương 105, mặt thế ta không phải thánh mẫu 11. Mễ Lộ bị người lão bản này vẻ nho nhã câu hỏi đùa xì một tiếng bật cười, rước lấy tràn ngập phong độ trí thức lão bản nghi hoặc thoáng nhìn, cười trộm bị người bắt bao. Mễ Lộ có điểm xấu hổ ho khan một tiếng, cười khan nói, lão bản có phải hay không đặc biệt thích cổ văn hóa, nói chuyện đều mang theo cổ vận. Lão bản ngược lại là không có sinh khí, mà là ôn nhã đối Mễ Lộ cười nói, đích xác, ta biết bằng hữu đều nói ta là một cái sinh sai rồi thời kỳ. Người lão bản trả lời qua Mễ Lộ một câu sau, nhìn Lâm Song Song tiếp tục nói, cô nương, ngài hẳn là nhìn ra, ta cùng ca ca hai người bị nhốt ở cái này địa phương, nay trong phòng này đồ ăn đã muốn ăn sạch, nguồn nước tuy rằng còn sung túc, động lòng người chỉ dựa vào uống nước cũng không thể sống. Phía ngoài trùng tử có lẽ theo ý của ngươi là hết sức nhược, nhưng là đối với ta cùng ca ca mà nói lại hết sức nguy hiểm, tốc độ của chúng ta theo không kịp liên đánh đều đánh không đến trùng tử. Nói tới đây lão bản kia nhịn không được cười khổ một chút, nói đến thực sự có điểm tự làm bậy, trước kia ta là thập phần tự hào ta cái này tiểu điếm chung quanh hoa cỏ cây cối trồng quý báu lại xinh đẹp, nay vì điểm này, cửa trùng tử cũng là nhiều không đếm được, ngược lại làm cho ta cùng ca ca liên cửa đều không ra được. Ngươi muốn cho ta mang theo ngươi cùng ngươi ca ca rời đi nơi này, không đợi lão bản này nói xong lời, Lâm Song Song sẽ hiểu hắn ý tứ. Kỳ thật điểm ấy cũng là nhân chi thường tình, người tại nhược tiểu thời điểm tự nhiên hy vọng dựa vào cường đại người được đến che chở. Lão bản xấu hổ cười, xem ra hết sức không có thói quen làm loại này cầu người sự, hắn biết ở loại này hỗn loạn thời điểm, mang theo hai cái trói buộc cũng không phải cái chuyện dễ dàng. Cho nên vị này tràn ngập phong độ của người trí thức lao bản lại bổ sung một câu. Ta biết yêu cầu như thế là có điểm ép buộc, ta là hy vọng ngươi có thể đáp ứng, nhưng là nếu ngươi là không nguyện ý, như vậy thỉnh cầu ngươi hỗ trợ tìm một ít thức ăn lại đây cho ta cùng ca ca hảo, này đó đao ta như cũ tặng cho ngươi. Lâm Song Song vẫn không có lên tiếng trầm tư, nàng vốn là có chút nắm bất định chủ ý, cái này thế đạo như thế hỗn loạn, tổ kiến đội ngũ của mình là bắt buộc. Đời này Lâm Song Song là tuyệt sẽ không gia nhập người khác đội ngũ bị quản chế bởi người. Thế giới càng ngày càng nguy hiểm, một người đánh đơn độc hành là hôn không được, đây cũng là vì cái gì kiếp trước Lâm Song Song vẫn chậm chạp không ly khai Lê Mạn đội ngũ một trong những nguyên nhân. Kiếp trước Lâm Song Song thanh danh bị Lê Mạn trong đội người hủy lợi hại, vì tư lợi, vứt bỏ đội hưu, cái này vứt bỏ đội hưu chỉ chính là đám kia kề cận Lâm Song Song làm ký sinh trùng học sinh. Mặt thế sinh tồn sợ nhất chính là vứt bỏ phản bội, đi ra ngoài nguy hiểm tầng tầng, vứt bỏ cùng phản bội đều sẽ mang đến nghiêm trọng hậu quả. Lâm Song Song có cái này thanh danh, phía ngoài tiểu đội tự nhiên không dám nhận thụ Lâm Song Song, dẫn đến Lâm Song Song chỉ có thể hao tổn tại Lê Mạn trong đội ngũ. Đời này Lâm Song Song tuy rằng tính toán tổ kiến đội ngũ của mình, nhưng thành viên tổ chức khó tìm, trước mắt chỉ có một có thể làm cho nàng tin tưởng Mễ Lộ. Đây là Lâm Song Song lượng thế đều có thể yên tâm tương giao bạn thân, mà Lý Văn Hiên cùng cái tiệm này lão bản Lâm Song Song đều không lý giải. Tuy rằng nhìn kiếp trước Lý Văn Hiên đối phản bội thống hận, hắn hẳn không phải là cái sẽ phản bội người, nhưng bây giờ Lý Văn Hiên rõ ràng cho thấy không có nhận đến qua phản bội, ánh mắt không có chút nào u ám hơi thở, người rất lâu đều là trải qua thảm thống biến hóa mới có thể thay đổi tính cách. Lâm Song Song cũng không biết không có trải qua kiếp trước trải qua Lý Văn Hiên, vẫn là không phải cái kia thống hận phản bội hắn, có thể hay không trở thành cái kia để cho hắn thống hận người phản bội. Bất quá Lâm Song Song do dự tại kia cái lao bản nói ra nàng như là không nguyện ý cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ làm cho nàng hỗ trợ tìm một ít thức ăn sau cũng chưa có. Lâm Song Song không biết người đàn ông này ngày sau sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng là ít nhất hiện tại, nhân phẩm của hắn là đáng giá tin tưởng. Nếu quyết định chủ ý, Lâm Song Song cũng không khác người. Trực tiếp gật đầu nói, không thành vấn đề, ta có thể mang theo huynh đệ các ngươi hai cái cùng đi. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta cùng ta ca ca sẽ không một đường toàn dựa vào ngươi bảo hộ, hai chúng ta cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, tranh thủ không làm của ngươi trói buộc lão bản kia. Bởi vì Lâm Song Song thống khoái đáp ứng có chút kích động, hắn hơi mang vài phần hưng phấn nói, về sau chúng ta chính là đồng bạn, tự giới thiệu một chút, ta gọi Lý Văn Bác. Vị kia là ca ca ta Lý Văn Hiên, hai chúng ta đều là vũ khí lạnh thích người, trước đó vẫn là cùng nhau kinh doanh. Cái này vũ khí lạnh tiệm. Ta gọi Lâm Song Song, vị này là bạn tốt của ta Mễ Lộ, hai chúng ta đều là tại giáo sinh viên, quê quán thủ đô, hai chúng ta bây giờ mục đích chính là chọn nhanh chạy về thủ đô đi tìm chúng ta gia nhân. Huynh đệ các ngươi hai cái có muốn đi địa phương sao? Lâm song song giới thiệu song sau. Mễ Lộ cũng cùng Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác hai huynh đệ hỏi cái tốt. Lần này Lý Văn Hiên cũng đi theo mở miệng hàn huyên vài câu mới từ hắn trả lời Lâm song song câu hỏi. Ta cùng Văn Bắc cũng không có cái gì thân thích, nếu các ngươi hai cái là muốn đi thủ đô, hai chúng ta cũng cùng nhau hảo. Lâm song song vừa lòng gật đầu, đây là nàng tưởng tượng chúng tốt nhất cục diện, xem ra cái này hai cái đội hưu đã muốn có thể quyết định, kế tiếp chính là tăng lên Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc cùng Mễ Lộ tác chiến năng lực vấn đề. Không thể không nói Lao Thiên Gia vẫn không có triệt để muốn giết chết nhân loại tuy rằng bị vứt bỏ ở trước hai trận đại tiến hóa bên ngoài, nhưng lại có thể thông qua ăn biến dị sau động thực vật cùng trùng thịt trứng trùng, cộng thêm cường lực rèn luyện thân thể phương thức tăng lên tự thân lực lượng cùng độ nhạy. Loại này trở nên mạnh mẽ quá trình tuy rằng gian nan lại cũng không thập phần thong thả, nhân thể có thể tăng lên trình độ tựa hồ vô cùng vô tận. Lâm song song thậm chí từng nhìn đến thân thể tố chất bị tăng lên tới có thể ngạnh kháng dị năng giả người tuy rằng như vậy rất ít người, nhưng cũng không hiếm thấy. Lâm song song nhìn Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác trên mặt cũng có chút món ăn, hẳn là gần nhất đều ăn không đủ no nguyên nhân, tại mặt thế ăn cơm là chuyện rất trọng yếu, muốn tăng lên thân thể tố chất liền không thể đói bụng, muốn có khí lực gấp rút lên đường tiệt trùng tử đồng dạng không thể đói bụng. Hai người các ngươi trước dọn dẹp muốn dẫn gì đó. Ta ra ngoài làm chút ăn trở về, các ngươi được ăn no, đợi một hồi mới có khí lực gấp rút lên đường. Lâm song song đối Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bác nói một tiếng liền tính toán ra ngoài tìm điểm ăn trở về. Lý Văn Bác nhìn Lâm song song muốn đi ra ngoài tìm thực vật vội vàng mở miệng nói, chúng ta trong tiệm này mặt còn có chút ăn, đủ chúng ta hảo hảo ăn bữa ngon, chứ không cần đi tìm đồ ăn. Lâm song song khẽ nhíu mày, nếu các ngươi muốn cường đại lên, trước kia ăn những kia cái đồ ăn đều không cần ăn, ta tìm trở về cái gì các ngươi liền theo ta ăn cái gì, ta bảo các ngươi rất nhanh liền sẽ cường đại lên. Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc đồng thời ngây ra một lúc, hai người cũng không hiểu được trở nên mạnh mẽ cùng ăn cái gì có liên hệ gì, bất quá hai người thông minh không có phản bác nói thêm cái gì, mà là thành thật gật đầu tỏ vẻ tất cả đều nghe Lâm song song. Lâm song song ra ngoài thời điểm trừ lưng cái không bao còn cầm một không bình nước khoáng. Nàng tính toán làm chút mật hoa đến ăn, mới vừa tới thời điểm nàng nhìn thấy bên ngoài có một gốc cực kỳ xinh đẹp biến dị hoa hồng mật nhưng là thứ tốt, chẳng những tư vị tuyệt hảo, cường thân hiệu quả cũng so trùng thịt trứng trùng cường trên một bậc. Phía ngoài trùng tử đối với Lâm song song mà nói hoàn toàn không có bất cứ nào ảnh hưởng, dám chặn đường không phải bị đạp bay chính là bị đánh chết, rất nhanh đã đến lúc trước Lâm song song nhìn thấy cây kia biến dị hoa hồng phụ cận. Bất quá không đợi Lâm song song đến biến dị hoa hồng trước mặt, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận bùm bùm tiếng đánh nhau.